Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu đang ở đâu? Giọng nói này có chút quen thuộc, dù sao giọng của anh quá đặc biệt. Nhưng Thi Điểm vẫn cảm thấy có chút không thực tế. Giờ này rồi, anh còn gọi cho cô làm cái gì? Bạn là... Ngữ khí của Kỳ Diệc Hoành lập tức thay đổi. Đến cả giọng tôi mà cậu cũng không nhận ra. Lần này, Thi Điểm đã xác định 100%. Cậu tìm mình có việc gì không? Tan học chưa? Ừ, vừa mới xong. Tôi chờ cậu ngoài cổng trường, cậu ra đây đi. Bây giờ ngoài cổng trường đều là người đó. Tưởng Tư Nam đi bên cạnh, kéo tay áo cô. Ai vậy? Có chuyện gì không? Thi Điểm hỏi. Có vài câu từ muốn sửa một chút. Tôi nhất định phải đích thân gặp cậu xác nhận. Thi Điểm còn tưởng là chuyện gì lớn lắm. Cậu nhắn WeChat cho mình là được rồi. Không muốn thay đổi thật phải không? Vậy thì đến lúc đó cậu cứ đọc theo kịch bản đi. La không ra gì thì đừng có trách tôi. La? Chứ không phải nói hả? Phản ứng đầu tiên trong đầu cô chính là không phải là loại từ kia đấy chứ. Ừ, à... Đổi một chút vẫn hơn ha ha, mình qua liền đây. Thi Điểm kết thúc trò chuyện, quay sang nói với mấy người Tưởng Tư Nam. Mình đi ra đây một lát rồi về, mấy cậu về ký túc xá trước đi. Ai vậy? Từ Tử Dịch hỏi khẽ. Kỳ Diệc Hoành nói là muốn tìm mình sửa kịch bản. Tưởng Tư Nam kéo tay Từ Tử Dịch. Đi thôi, chúng ta đừng có làm lỡ buổi hẹn hò của người ta. Cậu đừng nói lung tung. Thi Điểm cũng không có thời gian tranh luận với cô ấy. Cô bước nhanh về phía cổng trường. Kỳ Diệc Hoành đứng đó như một điểm sáng. Thi Điểm không quá tốn sức tìm, liền thấy được bóng người của anh. Cô bước nhanh về phía trước. Muốn đổi chỗ nào? Kỳ Diệc Hoành tháo tay nghe xuống, liếc cô một cái, không nói lời nào đi về phía trước. Thi Điểm cực kỳ buồn bực, đi theo phía sau anh. Đi đâu đấy? Tìm một chỗ ngồi xuống trước. Có cần phải vậy không? Ký túc xá sắp đóng cửa rồi. Kỳ Diệc Hoành cũng không quay đầu. Sẽ không quá muộn. Ngay cạnh trường có rất nhiều quán ăn nhỏ, đủ loại, vô cùng đặc sắc. Thi Điểm không khỏi đi chậm lại. Cậu đến chỗ này làm gì? Hôm nay tôi mải chơi bóng rổ, cơm tối còn chưa ăn. Cậu có thể nói với mình muốn thay đổi chỗ nào trước, rồi đi ăn sau mà. Kỳ Diệc Hoành không nghe lọt, nhấc chân tiến vào quán ăn nhỏ. Sau khi đi vào mới phát hiện Thi Điểm vẫn chưa đuổi theo. Anh lại vòng ra cửa. Cậu còn cần tôi phải kéo vào nữa đúng không? Thi Điểm biết chỗ này không tiêu tốn nhiều lắm, do dự một chút, cuối cùng vẫn đi vào. Kỳ Diệc Hoành đứng trước quầy chuẩn bị gọi món. Cậu ăn gì? Ngay phía sau nhân viên thu ngân có dán mở tờ menu. Thi Điểm không nhìn, cô lắc lắc đầu. Mình không đói. Một phần mì cá sâm khói, một phần bánh bao chiên, thêm một bát mì vằn thắn, size nhỏ nữa. Kỳ Diệc Hoành nói xong, liếc sang Thi Điểm. Cậu vào trước tìm chỗ ngồi. Cô ngoan ngoãn đi vào trong. Vừa mới ngồi vững, Kỳ Diệc Hoành cũng đã đi tới. Mình mang theo kịch bản đây rồi, muốn đổi chỗ nào? Cậu thiếu niên cũng là chuẩn bị đủ rồi mới tới. Anh tiếp lấy kịch bản trong tay Thi Điểm, lật sang mặt sau. Cuối cùng chỉ vào một đoạn toàn chữ là chữ. Mấy chỗ này cậu đã xem qua chưa? Thi Điểm hơi dướn người lên, chỉ là còn chưa kịp nhìn kỹ. Dù sao, thời gian cũng có hạn. Cô chăm chú đọc đoạn thoại chữ ngón tay chỉ của Kỳ Diệc Hoành. Thấy được một ít từ rất là đòi mạng. Cô đỏ mặt, đưa tay đè lại. Kỳ Diệc Hoành nhấc mí mắt liếc cô một cái. Làm cái gì đấy? Mặt cô đỏ như quả cà chua, đến cả tai cũng đỏ. Ngón tay Kỳ Diệc Hoành chọc chọc trên mu bàn tay cô. Mấy từ bên trong tôi đều có thể xử lý được. Mà đây cũng không phải cậu viết, có cần phải phản ứng mạnh như vậy không? Tay cô vẫn đặt chỗ đó không nhúc nhích. Vậy phải đổi thế nào? Có thể bỏ đi không? Cậu nghĩ phải đổi thế nào? Trực tiếp bỏ đi chắc sẽ không được, ảnh hưởng đến tình tiết. Kỳ Diệc Hoành khẽ gật đầu. Cậu có thể thử cải biên, dù sao cũng vẫn còn thời gian. Cậu sửa đi rồi mang cho tôi xem. Được, mình quay về sẽ suy nghĩ. Nhân viên phục vụ bưng một tô mì đầy đến, muốn đặt bên tay Kỳ Diệc Hoành. Tôi không ăn mì. Nhân viên phục vụ nghe vậy, đặt mì đến trước mặt Thi Điểm. Cô cúi đầu nhìn, chiếc bát kia còn lớn hơn cả mặt cô. Một miếng cá sông khói choáng cả miệng bát. Hành thái sắc không tiếc tay, cực kỳ mê người. Ăn đi. Kỳ Diệc Hoành rút đôi đũa đưa cho cô. Thôi, Thi Điểm trái lương tâm từ chối. Mì vằn thắn và bánh bao chiên cũng đã mang lên. Kỳ Diệc Hoành lấy ra một chiếc đĩa nhỏ, gấp hai chiếc bánh bao đặt vào rồi đẩy đến cạnh tay Thi Điểm. Ăn với tôi. Mình đã ăn cơm tối rồi, mắt mì to như vậy, mình ăn không nổi. Ăn nổi hay không, tính sau đi. Kỳ Diệc Hoành xúc hai thìa xì dầu đổ vào bát mì vằn thắn. Anh không nhìn lại cô, cũng mặc kệ cô muốn làm sao thì làm. Thi Điểm do dự một chút, cuối cùng vẫn cầm đũa bắt đầu ăn. Đại thần đúng là đại thần. Tiền nhiều đến mức bàn một chút chuyện nhỏ cũng phải kéo cô đi ăn cùng cho bằng được. Không lẽ anh có tịch mịch nên muốn tìm ai đó ăn cùng sao? Cô nói cô không đói, nhưng thực tế là da bụng đã muốn dán về sau lưng. Kỳ Dịch Hoành nhìn cô ăn từng miếng lớn thì trong lòng không khỏi phiền muộn. Cứ theo cái đà này, chẳng mấy chốc mà anh lại tăng thêm vài cân mất thôi. Anh cũng không thể ngay trước mặt Thi Điểm không động vào một miếng vằn thắn được. Kỳ Dịch Hoành vốn là muốn dẫn cô đi ăn món cay, nhưng ngẫm lại một chút, cảm thấy vẫn là thôi đi. Cô đã để bụng đói đến tận giờ này, ăn đồ cay kích thích dạ dày, lát nữa sẽ lại không thoải mái. Thi Điểm ăn từ chỗ anh hai bữa cơm miễn phí, cô vừa ăn vừa nghĩ, không lẽ anh đã biết gì đó. Thế nhưng nghĩ lại thì cũng không đúng lắm. Đến cả mấy người Tưởng Tư Nam còn không phát hiện ra, Kỳ Dịch Hoành làm sao mà biết được. Khẩu vị của cô rất tốt, không chỉ ăn cạn sạch bát mì lớn, mà đến cả hai chiếc bánh bao chiên Kỳ Dịch Hoành gấp ra cho cô cũng đều ăn hết. Thi Điểm có cảm giác cái bụng của mình đã tròn vo. Cô lại nhìn sang Kỳ Dịch Hoành, anh chỉ ăn vằn thắn, loại tô nhỏ nhất mà cũng không xong. Cái này nói lên điều gì? Chính là lượng cơm của cô bằng hai lần anh sao? Thi Điểm ngại ngùng, giật giấy ăn lau miệng một chút. Tối nay quay về, mình sẽ chỉnh sửa kịch bản ngay. Không vội, cho cậu thời gian từ từ làm. Không vội thì tối muộn rồi, anh còn tìm cô làm cái gì? Buổi phát thanh trưa mai cũng có thể nói mà. Chẳng lẽ anh gọi cô ra, chỉ là để cô đến ăn cùng anh thôi sao? Thi Điểm cầm bản thảo chuẩn bị đứng dậy, một nam sinh ngồi bàn bên cạnh đi tới. Xin chào, bạn học. Thi Điểm nhìn sang, người này cô không quen biết. Xin chào. Mình cũng là sinh viên của Đông Đại, mình làm công việc part-time ở đây, cậu có thể thêm mình vào bạn tốt không? Nhiệm vụ hôm nay của mình còn chưa hoàn thành, chỉ thiếu 10 bạn tốt nữa. Hóa ra là bạn học, việc này đương nhiên là phải giúp rồi. Thi Điểm đưa tay với điện thoại của mình. Không được. Nhưng Kỳ Dịch Hoành lại cự tuyệt. Thi Điểm chuẩn bị mở web chat, Kỳ Dịch Hoành thấy thế, duỗi tay đặt lấy điện thoại của cô. Thi Điểm nhìn sang. Giúp một chút thôi mà, cậu cũng thêm đi. Không nên tùy tiện thêm web chat của người khác. Kỳ Dịch Hoành, anh là Kỳ Dịch Hoành phải không? Học trưởng xin chào, em là học sinh năm nhất mới tới, xin chào. Nam sinh kia vẫn còn đang cầm điện thoại chờ quét mã. Kỳ Dịch Hoành rất tự nhiên cầm điện thoại của Thi Điểm, giống như đây cũng chính là đồ của anh. Đi thôi, ký túc xá sắp đóng cửa rồi. Mỹ nữ, thêm bạn tốt đi mà. Nam sinh tiếp tục quấn lấy Thi Điểm. Kỳ Dịch Hoành đứng dậy, liếc Thi Điểm một cái. Cô không thể làm gì khác là ngoan ngoãn đứng lên. Anh tiến lên hai bước, kéo cánh tay cô, thấy nam sinh kia còn muốn tiến tới. Kỳ Dịch Hoành mặt không đổi sắc, nói với cậu ta. Gọi học tỷ. Vâng, học tỷ. Nam sinh đã gọi một tiếng đó rồi, nhưng bọn họ vẫn không cho cậu ta quét mã. Thi Điểm thấy có lỗi, muốn nói gì đó, nhưng vai cô đã bị Kỳ Dịch Hoành giữ chặt. Hai người đi ra ngoài, cậu nam sinh kia thức thời không bám theo nữa. Thi Điểm liếc sang Kỳ Dịch Hoành đi bên cạnh. Điện thoại của mình... Anh nghiêm túc nhìn sang cô, điện thoại nắm chặt trong lòng bàn tay, vẫn chưa có ý định trả lại. Sau này, nếu lại có chuyện như vậy, thì cậu cứ nói là không mang theo điện thoại. Đều là sinh viên cùng trường với nhau cả. Cùng lớp cũng không được. Thi Điểm cầm điện thoại về. Cậu cũng thêm web chat của mình mà. Tôi không giống. Kỳ Dịch Hoành bật thốt lên. Trái tim Thi Điểm đập chật một nhịp. Anh thì khác chỗ nào? Ừ, anh thêm cô là bởi vì cô bỏ tiền ra mua đồ ăn cho anh, nên anh phải trả lại. Thi Điểm len lén liếc sang Kỳ Dịch Hoành. Trái tim vẫn còn đang bình bịch nhảy loạn. Khuôn mặt của con trai quả nhiên luôn là thứ mê hoặc lớn nhất. Thi Điểm từ nhỏ đến lớn chính là một nhan cẩu, không hơn không kém. Thi Điểm thật sự sợ nếu mình cứ tiếp tục nhìn khuôn mặt này mỗi ngày, e là sẽ sớm không chịu nổi, muốn trêu ghẹo anh mất thôi. Kỳ Dịch Hoành đưa cô về ký túc xá, Thi Điểm nói một câu gặp lại rồi đi vào trong. Ngày hôm sau là thứ bảy, Thi Điểm ngủ thẳng đến buổi trưa mới tỉnh. Cô không biết hôm nay có cần phải đến phòng phát thanh không? Cô lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi Kỳ Dịch Hoành, không ngờ đối phương rất nhanh, liền gửi lại một đoạn tin nhắn thoại. Cô lấy tai nghe ra, giọng nói tràn ngập từ tính của cậu thiếu niên xuyên qua tai nghe, chui thẳng vào tai cô. Cậu mau chuẩn bị, tôi đến ngay đây. Nghe ý tứ này, xem ra hôm nay vẫn phải phát thanh rồi nhỉ. Thi Điểm gửi một cái icon ra dấu ok, sau đó nhanh chóng rời giường thay quần áo, rửa mặt. Cô vừa đi vào trường, liền nhìn thấy bóng dáng thon dài, thẳng tắp, đứng dưới hai hàng cây xanh tốt. Thi Điểm chạy tới. Thật ngại quá, mình tranh thủ gội cái đầu. Kỳ Dịch Hoành khoác ba lô, mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, bên ngoài khoác chiếc áo chống nắng sọc xanh đỏ, cảm giác 10 phần tươi mới. Anh không nói gì, xoay người đi về phía nhà ăn. Không phải sắp đến giờ rồi hả? Tôi còn chưa ăn cơm. Hôm nay anh thật sự mang cái bụng rỗng đến. Kỳ Dực Hoành đi vào nhà ăn thì Điểm không muốn đi theo, thế nhưng cô lại không thể xoay người rời đi được. Kỳ Dực Hoành gọi hai phần cơm, bộ dạng có vẻ rất gấp, vừa đặt hai suất cơm lên bàn liền vẫy Thi Điểm đi tới. Thi Điểm lúng túng muốn nói gì đó, Kỳ Dực Hoành nhìn đồng hồ, ăn mau đi, sắp không kịp rồi. Cô ngồi xuống, Kỳ Dực Hoành nhìn cô, hôm nay không đến phòng phát thanh, tôi phải đi phỏng vấn, cậu đi cùng tôi qua đó. Thi Điểm theo bản năng từ chối, mình đi làm cái gì đây? Lúc trước đều là thầy Nghiêm phụ trách, tôi không muốn chuyện gì cũng phải làm phiền đến thầy ấy, nên có lẽ là từ giờ tất cả những buổi phỏng vấn và hoạt động đều sẽ để cậu đi theo tôi. Kỳ Dực Hoành uống một ngụm canh, anh nhíu mày đặt bát về. Tôi biết làm như vậy sẽ mất không ít thời gian của cậu, chờ chiều nay quay về chúng ta bàn luận chuyện thù lao một chút. Ý mình không phải như vậy. Thi Điểm chưa từng nghĩ tới muốn bàn chuyện tiền bạc với anh. Ăn cơm trước đã, hoặc là cậu có yêu cầu gì thì cứ nghĩ cho cẩn thận rồi nói thẳng với tôi. Kỳ Dực Hoành nhìn đồng hồ, bị muộn rồi. Thi Điểm nghe vậy vội vàng cúi đầu ăn cơm, ăn xong rồi tính tiếp đi. Cạnh trường có ga tàu điện ngầm, sau khi hai người lên tàu, Kỳ Dực Hoành mở ba lô ra. Chỗ này có CV và ảnh chụp của tôi, có cả bản photo chứng minh thư và mấy thứ khác, lát nữa có ai hỏi thì cậu cứ đưa cho bọn họ. Ừ, Thi Điểm đáp. Lần đầu tiên cô đến một nơi như thế này, trong mắt không giấu được hiếu kỳ tràn ngập. Kỳ Dực Hoành đưa chiếc ba lô cho cô, Thi Điểm ngoan ngoãn ôm trong ngực. Kỳ Dực Hoành mở ba lô, lấy ra một chiếc cốc uống nước. Thi Điểm nhìn bốn phía đứng đầy người, có lẽ đều là người đến phỏng vấn. Thi Điểm chú ý thấy một chỗ có khá đông người vây quanh, xem ra người này lai lịch không nhỏ, sau lưng hẳn là còn có công ty quản lý làm chỗ dựa. Cậu căng thẳng không? Kỳ Dực Hoành uống một ngụm nước cho thấm giọng rồi hỏi. Căng thẳng cái gì? Có vẻ rất nhiều người ở đây có bệ đỡ cứng cáp phía sau đó. Kỳ Dực Hoành đưa cốc cho Thi Điểm, cô bỏ vào ba lô, nhìn thấy bên trong có một lọ kẹo bạc hà. Thi Điểm lấy lọ ra, ăn không? Anh gật đầu một cái, cô cầm lọ đổ ra lòng bàn tay một viên kẹo. Kỳ Dực Hoành cầm lên rồi bỏ vào miệng. Ở đây chỉ dùng cổ họng để nói chuyện, không cần phải lo lắng. Tuy người đến phỏng vấn không phải Thi Điểm, nhưng cô cảm thấy mình còn căng thẳng, hồi hộp hơn cả Kỳ Dực Hoành. Hai người ngồi đây không lâu lắm thì có người đi ra gọi tên anh. Thi Điểm lập tức đứng lên. Ở đây. Đi vào đăng ký với chị, CV và ảnh chụp đều đầy đủ chứ? Đầy đủ ạ. Thi Điểm ôm chiếc ba lô Kỳ Dực Hoành chuẩn bị đi lên trước. Vừa bước được hai bước, cô quay đầu lại nói với anh. Cậu cứ ngồi đây nghỉ ngơi, dưỡng sức đi nhé. Khóe miệng Kỳ Dực Hoành hơi cong lên. Thi Điểm đi theo người kia vào làm các thủ tục đăng ký. Chẳng trách Kỳ Dực Hoành phải dẫn theo người, loại thủ tục này quả nhiên là dằn vặt con người ta. Thi Điểm đi một vòng, cả người nhễ nhại mồ hôi, lúc quay lại còn vừa đi vừa thở hồng hộc. Nếu như anh còn phải làm tất cả những công việc này, nhất định là sẽ ảnh hưởng đến trạng thái lúc phỏng vấn. Thi Điểm vừa ngồi xuống bên cạnh Kỳ Dực Hoành, nước còn chưa kịp uống, Kỳ Dực Hoành đã bị gọi vào trong. Thi Điểm vội vội vàng vàng đứng dậy đi theo anh. Bên trong phòng thu âm cực kỳ yên tĩnh. Người đứng bên ngoài cửa nhìn thấy cô đi theo Kỳ Dực Hoành thì cho qua. Cô đứng trước cánh cửa sổ sát đất, nhìn theo Kỳ Dực Hoành đi vào trong, bám một tay lên ghế rồi ngồi lên. Trong phòng mở điều hòa, một bên áo khoác chống nắng của Kỳ Dực Hoành trượt xuống khỏi bả vai, khóa áo cũng bị kéo xuống một nửa. Kịch bản đã được phát ngay tại chỗ. Thi Điểm càng ngày càng khẩn trương, nhìn chằm chằm vào bên trong không chớp mắt. Sau khi Kỳ Dực Hoành được phát cho kịch bản, liền đeo tay nghe anh mang theo lên. Khuôn mặt Kỳ Dực Hoành như được vẽ ra, từ mặt nghiêng nhìn tới có thể thấy được ngũ quan tinh xảo, lại phát chút ngang tàng của tuổi trẻ. Chiếc ghế Kỳ Dực Hoành ngồi xoay nửa vòng. Cậu thiếu niên chống một chân trên đất. Từ góc độ của Thi Điểm nhìn sang, chân của Kỳ Dực Hoành thật sự là dài đến mức khiến người ta phải đỏ mắt ghen tị. Gấu quần kéo lên một đoạn, lộ ra mắt cá chân dưới lớp vải bò. Anh giống như cũng không quá chú trọng vào ăn mặc, nhưng bởi vì có ưu thế với cái thân hình quá mê người đó, nên dù tùy tiện mặc lên một bộ quần áo đơn giản cũng trở thành xuất sắc nhất. Kỳ Dực Hoành làm động tác ok bắt đầu. Thi Điểm quên cả lau mồ hôi trên trán, không nhịn được đặt hai tay áp lên tấm kính trước mặt. Kỳ Dực Hoành có thói quen vuốt kịch bản trong tay trước khi mở miệng. Giọng nói của anh thật sự là khó mà có thể diễn tả bằng ngôn từ. Thi Điểm cảm thấy toàn bộ không gian trong phòng thu âm đều đầy rẫy hơi thở của anh. Mỗi một chữ phát ra giống như những nốt nhạc êm tai nhất, có trầm ấm, có vui vẻ, cũng có ngang ngược bá đạo và ôn nhu dịu dàng. Một người nhân viên đứng bên cạnh Thi Điểm nhẹ giọng hỏi, đây là bạn trai em à? Trong đầu và trước mắt, Thi Điểm trong khoảnh khắc này chỉ có Kỳ Dực Hoành. Lời nói của đối phương từ tay này chuyển qua tay kia. Cô ngỡ ngỡ nghe được đối phương hỏi cô, đây là bạn học nam của em hả? Cô gật đầu, trên mặt đều là tự hào. Đúng vậy ạ. Kỳ Diệc Hoành cực kỳ tập trung ngồi thực hiện một lượt phần thoại của mình, mà Thi Điểm ở bên ngoài cũng hết sức chăm chú nhìn vào trong. Vào đến đây rồi, những căng thẳng khi đứng ngoài kia mới hoàn toàn biến mất. Thi Điểm hơi nghiêng đầu nhìn anh. Người này, dù là từ góc độ nào nhìn tới, cũng hoàn hảo không góc chết. Hơn nữa, lại còn có cái bản lĩnh chỉ cần mở miệng là có thể khiến người ta quỳ rạp dưới chân. Thi Điểm có cảm giác đây chính là lần đầu tiên cô dám táo bạo chẳng chút ngại ngùng nào quan sát anh như thế. Thật dễ nhìn quá mà, thật sự đúng là phúc lợi vô cùng bự cho một kẻ nhan cầu như cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net